Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 594, chiến đấu 7, góc truyện audio.com, edit, Sahara, khóe môi Vân Lạc Phong cong lên thành một nụ cười mỉm đầy hàm ý, cô liếc nhìn Tiểu Mạch lần cuối rồi rời khỏi không gian thần điền. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, trận chiến trên quảng trường thành Hoàng Tuyền. Lúc này, sắc mặt của Đường Nhiên càng lúc lại càng khó coi, ông ta ngàn vạn lần không ngờ tới một kẻ chỉ mới vừa đột phá đến thiên linh giả trung giai lại có thể đánh ngang tay cùng ông ta. Xem ra năm đó Mộ Dung Bắc có thể khiến cho tên tuổi của mình vang dội khắp thành Hoàng Tuyền cũng không phải là không có nguyên nhân. Huỳnh, Đường Nhiên dùng sức đánh Mộ Dung Bắc lùi lại về sau vài bước, sau đó quay sang cho một người của thiên võ các đứng gần ông ta một ánh mắt. Người nọ hiểu ngay ý của Đường Nhiên. Ngay lập tức bỏ rơi đối thủ trước mắt của mình, dùng tốc độ như tên bắn lao thẳng về phía Vân Lạc Phong. Trong mắt hắn lóe lên sự âm ngoan hiểm độc, thanh chùy thủ trong tay cũng toát ra hàn khí lạnh băng. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng cứa một cái, thì nữ tử đang yên giấc kia sẽ phải thật sự yên giấc ngàn thu. Bang chủ, Mộ Dung Bắc trông thấy hành động của người của thiên võ các thì cả người liền thất kinh. Hắn vội vàng hét to lên, muốn mượn tiếng hét của mình mà làm cho Vân Lạc Phong tỉnh dậy. Đáng tiếc mỹ nữ nào đó vẫn nhắm nghiền hai mắt, phảng phất như không hề nhận thấy được động tĩnh bên ngoài. Lâm Nhược Bạch ở cạnh Vân Lạc Phong cũng thấy rất rõ ràng hành động kia của người thiên võ các, nhưng cô bé lại không làm bất cứ việc gì cả, không có gọi Vân Lạc Phong dậy, thậm chí cô bé còn chẳng thèm nôn nóng. Ánh mắt cô bé nhìn kẻ đang lao đến như tên bay kia đầy thương hại, sau đó, đôi môi hồng hồng nhỏ xíu đáng yêu phun ra hai chữ. Ngu ngốc, người nọ vừa lao đến ngay trước mặt Vân Lạc Phong, còn chưa kịp xuống tay, thì có một con chuột nhỏ màu trắng đột ngột chui ra từ trong ống tay áo của Vân Lạc Phong, sau đó, nó bò tới trên đùi của Vân Lạc Phong, đứng thẳng người bằng hai chi trước thì chống nạnh hai bên eo mập của mình. Nhìn thẳng vào người nọ mà phát ra tiếng kêu giận dữ. Chít chít, người nọ không để chuột trắng nhỏ vào mắt, vẫn tiếp tục hành động của mình, thanh chùy thủ trong tay nhắm ngay vào cổ Vân Lạc Phong mà cắt tới. Hành động này của hắn hoàn toàn chọc giận trà sữa. Chít, trà sữa tức giận lại kêu thêm một tiếng, thân mình nhỏ nhắn phóng lên mờ u bàn tay của người nọ, tiếp theo thì há miệng to hết cỡ mà cắn xuống. Hàm răng của trà sữa cực kỳ bén nhọn, một ngụm này cắn đến tận xương của người nọ, khiến hắn ta đau đớn khôn cùng, thanh chùy thủ trong tay cũng theo đó mà rớt xuống đất. Đồ tầm kim tử chết tiệt, người nọ bị một con chuột cắn đau nên thẹn quá hóa giận, vươn tay tát một cái về phía trà sữa. Đáng tiếc tốc độ của tầm kim thử vốn dĩ rất nhanh, đặc biệt là tốc độ của trà sữa còn nhanh hơn tầm kim thử bình thường không biết bao nhiêu lần, cho nên muốn tránh thoát bàn tay của người nọ là một việc vô cùng dễ dàng. Trà sữa né được bàn tay của người nọ đánh tới rồi thì lại chạy xuống đùi hắn ta mà cắn thêm một ngụm nữa. Trên đường đi đến thành Hoàng Tuyền này, nhóm người Vân Lạc Phong đã gặp phải không biết bao nhiêu là linh thú. Mà tất cả đám linh thú hung tàn kia đều là do một tay trà sữa giải quyết. Mà mỗi lần như vậy, trà sữa đều không có sảng khoái mà giết đám linh thú kia. Ngược lại, nó vô cùng thích chơi trò mèo vờn chuột chơi cho đến khi đám linh thú kia kiệt. Góc truyện audio.com, sức rồi mới chịu động thủ giết chết bọn chúng. Hiện giờ, nhìn một màn giao chiến giữa người của thiên võ các và trà sữa, Lâm Nhược Bạch không khỏi nhớ đến cái chết thảm thiết của đám linh thú đã gặp trên đường đi, tức thì cô bé lại càng cảm thấy đồng tình và thương hại người nọ của thiên võ các hơn. Hắn chọc ai không chọc lại cố tình chọc vào trà sữa. Con chuột kia tuy là bé xíu xiu như lòng bàn tay mà thôi, nhưng tính tình thì còn tàn bạo hơn cả ma đầu. Chọc vào nó, khác nào là muốn có một kết cục sống không bằng chết kia chứ. Đồ vô dụng, Đương Nhiên thấy thuộc hạ của mình ngay cả một con tầm kim thử mà cũng trị không xong, khuôn mặt không khỏi đen hơn vài phần, sau đó lại hướng về một kẻ cách đó không xa mà ra lệnh. Người đi giải quyết, dạ các chủ, người này lập tức nhanh chóng tiến đến trước mặt Vân Lạc Phong, giơ cao trường kiếm trong tay lên, chém mạnh xuống người Vân Lạc Phong. Trà sữa vừa quay đầu lại liền trông thấy một màn này, một lần nữa bị chọc giận đến sôi cả máu chuột, nó kêu một tiếng chít thật to, tiếp theo thì búng người một cái xuyên thẳng qua người của tên đệ tử thiên võ các mà nó đùa giỡn từ nãy giờ. Không sai, chính là trực tiếp xuyên thẳng qua. Người nọ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có thì trước ngực đã xuất hiện một cái huyết động, thân mình thẳng thắp ngã xuống đất. Mà tên đệ tử thiên võ các đến sau đang đứng trước mặt Vân Lạc Phong lại không hề nhận thức được nguy hiểm đang cận kề, cảm thấy Vân Lạc Phong sắp bị mình giết chết một cách thật dễ dàng, khóe môi hắn ta kéo ra một độ cong vừa đắc ý vừa coi thường, trường kiếm đang giơ cao liền chém nhanh xuống. Chỉ cần một kiếm này hạ xuống, tiểu mỹ nhân trước mặt này sẽ lập tức đầu mình hai nơi, từ đây về sau, trên đời này cũng không còn người tên là Vân Lạc Phong nữa. Cách chương.